Chương 941, tuyệt không băng lôi. Chương 941, tuyệt không băng lôi có thể ngân long này chính là Lục Vũ trong tay Kình Thiên Kiếm biến thành, mà Kình Thiên Kiếm chính là chân chính tiên thiên pháp bảo, nó chất liệu lại kỳ thật thần thông biến thành sóng gió chi lực đủ khả năng dung chuyển. Bởi vậy, liên tục bổ không biết bao nhiêu đao sóng gió không có bất kỳ hiệu quả, cự thú rốt cục bỏ qua sóng gió thủ đoạn, thậm chí thân thể cũng không có lại tiếp tục dãy rủa, nhưng mà to lớn đầu lâu vốn éo, một đôi cự nhãn nhìn gần suốt trọn vẹn 3 trượng dài tinh mang, xem tướng đứng bất động ở trên đa y dương bao la không, tại sóng gió bên trong như ẩn như hiện, lại vẫn không nhúc nhích Lục Vũ. Cự thú tuy tính tình táo bạo, thế nhưng cũng không phải là không có trí tuệ, chỉ là hắn trước kia một cái đều là tại tiểu thế giới này bên trong ngủ say, tỉnh, này trong tiểu thế giới cũng không có cái gì cường đại trí tuệ sinh linh, căn bản không cần phải hắn vận dụng trí tuệ, chỉ bằng cậy mạnh liền có thể đem tiểu thế giới này chậm rãi phá hư, cuối cùng tan vỡ, tản mát ra nó ẩn chứa bổn nguyên chi lực bị hắn hấp thu. Nhưng là bây giờ nửa đường giết ra cái khách không mời mà đến, trải qua thủ đoạn không có chút nào hiệu quả, hắn bản thân trí tuệ lập tức liền bắt đầu nảy mầm. Cho dù là này cự thú thực sự không phải là hỗn độn thần thú như vậy thượng cổ thần thú trực hệ huyết mạch, mà lại nó huyết mạch ẩn chứa cũng chưa hẳn yếu ớt, thế nhưng là cuối cùng là có huyết mạch trên, còn là nhận được bộ phận huyết mạch truyền thừa, đã minh bạch lúc này đây là có người cùng với hắn là địch. Với tư cách là ban đầu sinh ra hỗn độn cự thú hậu duệ, gần như nhắc lên đều địch, đồng dạng đối với đủ loại địch nhân cũng tự nhiên chỗ chi rất nhiều, càng minh bạch, này trong tiểu thế giới bổn nguyên chi lực như là không thể bị hắn hấp thu, hắn muốn lớn lên gần như sẽ không có khả năng, bởi vì một khi hắn ra đến bên ngoài, như vậy đối mặt địch nhân đem càng nhiều, đáng sợ hơn. Cho nên, lúc này hắn đối mặt chính là một cái sinh tử chi địch, hơn nữa là không chết không thôi. Lục Vũ thấy cự thú nhìn qua mục quang, liền biết này cự thú là thực cùng với hắn liều mạng. Tuy đây cũng là tại hắn trong dự liệu, thế nhưng là như vậy một cái thần thú hậu duệ một khi liều mạng, tuyệt đối vạn phần khó chơi. Lúc này tự nhiên là tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ gặp nạn, thừa dịp nó thân thể bị Kình Thiên Kiếm vây khốn, tại không có một cái cơ hội so với hiện tại tốt hơn. Cho nên, Lục Vũ tại đây cự thú khủng bố mục quang nhìn chăm chú, không có chút nào đỉnh trệ cùng yếu thế, hai tay hợp lại, trong chớp mắt lần nữa có tinh lam sắc hào quang tại trong hai tay hắn tách ra, cơ hồ là trong chớp mắt, chính là một khỏa tinh lam sắc quang cầu hình thành. Sau đó tại Lục Vũ hai tay hơi hơi chấn động, trong chớp mắt tựa như tia chớp hướng về cự thú bay đi. Nhưng này còn không phải đáng sợ nhất là, loại này tinh lam sắc quang cầu cơ hồ là tại Lục Vũ trên tay tiếp theo liền ba xuất hiện, ngắn ngủn trong nháy mắt, chính là hơn 10 khỏa tinh lam sắc hào quang bay ra. Đây là Lục Vũ cải tiến về sau tuyệt không băng lôi thần thông. Này tuyệt không băng lôi không chỉ có bởi vì uy lực của ngưng không chân hỏa để thăng, đồng thời còn bởi vì Lục Vũ tại thái thượng lôi pháp trên tạo nghệ cùng lĩnh ngộ càng thêm sâu sắc, tại sửa chữa hoàn thiện trong đó bộ kết cấu, uy lực của nó so với lúc trước tuyệt không băng lôi tăng lên không biết bao nhiêu lần. Mà lúc này, Lục Vũ một hơi liền ngưng tụ ngoại trừ 18 khỏa, toàn bộ đánh hướng cự thú. Cự thú xác thực không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu, thế nhưng là hắn trời sinh linh tính để cho hắn có thể cảm nhận được nguy hiểm. Mà lúc này, này 18 khỏa trước sau bay vụt mà đến hào quang liền mang đến cho hắn một loại to lớn uy hiếp cùng nguy hiểm cảm giác. Ngao cự thú đột nhiên gào lên một tiếng, thân thể khổng lồ phía trên bỗng nhiên bắt đầu toát ra tí ti màu vàng đất chi khí, những cái này màu vàng đất chi khí 10 phần cô đọng, vừa xuất hiện liền đều trải rộng cự thú trên thân thể, cho dù là Lục Vũ kia Kình Thiên Kiếm biến thành cự long, đều ở đây màu van ở dê đờ tờ thần bí vật chất, trở nên nặng dị thường, mà lại di động chậm chạp, nguyên bản một mực cuốn lấy cự thú thân thể ngân long. Lúc này lại cảm giác lúc này cự thú trên người bị xoa một tầng dày đặc dầu chân đồng dạng, hư không bị ly, nếu không phải Kình Thiên Kiếm bản thân thần dị chỗ, sợ là lúc này ngân long này đều muốn từ cự thú trên người rớt xuống tới. Lục Vũ thần niệm cùng Kình Thiên Kiếm tương liên, tự nhiên cũng có thể cảm nhận được kiêm màu van nở dê đờ tờ khí thể quỷ dị cùng thần bí. Nhưng lúc này lại vẫn cắn răng thúc giục chân nguyên pháp lực, một mực khống chế được Kình Thiên Kiếm, không cho nó rớt xuống. Dầm dầm dầm vẻ mặt 18 khỏa quang cầu trong chớp mắt rơi vào cự thú trên người, nhưng lại bởi vì kia màu van ở dê đờ tờ cái lồng khí ảnh hưởng, khiến cho những cái này quang cầu vậy mà phảng phất hư không bị lực đồng dạng, hướng hai bên mở ra. Đây là huyền hoàng khí Lục Vũ cũng không xác định ngạc nhiên hô nhỏ một tiếng. Muốn nói trong thiên địa kỳ chân dị bảo vô số, không có người nào có thể tất cả đều biết, thế nhưng là trong thiên địa những cái kia đỉnh cấp bảo vật, lại có rất nhiều người biết, nhất là trong đó cực kỳ có đại biểu tính, nổi danh nhất bảo vật. Trong truyền thuyết liền có thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp bực này có 102 kỳ chân, hắn bản thân chính là do huyền hoàng khí vì chất liệu, dung hợp với hải lượng công đức, tự nhiên mà vậy hình thành một kiện tiên thiên chí bảo. Nhưng món bảo vật này sớm cũng không biết trong nhiều thiếu niên trước liền biến mất, hiện tại lưu truyền xuống bất quá là từng cái một truyền thuyết mà thôi. Thế nhưng là huyền hoàng khí loại bảo vật này, tại trong điển tịch đồng dạng bị tất cả mọi người trở thành có 102 kỳ chân, cho dù là một tia một luồng, nó giá trị đều khổng lồ được tột đỉnh. Bách Tinh Hải vạn năm ở trong cũng không có nghe nói qua có huyền hoàng khí loại bảo vật này xuất hiện qua, rốt cuộc huyền hoàng khí chính là thiên địa tự nhiên hình thành, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Cho dù là vạn năm lúc trước, cũng đều chỉ là tại trên điển tịch từng có lẻ tẻ ghi lại, mỗi một tia mỗi một luồng huyền hoàng khí, đều biết dẫn phát dị thường thảm thiết tranh đoạt chiến, tham dự cường giả lại không có thông thiên cảnh trở xuống. Mà lúc này, Lục Vũ nhìn thấy gì một cái thần thú hậu duệ, vậy mà lấy huyền hoàng khí vì tài liệu, luyện chế thành một đạo hộ thân thần thông, thật muốn đối chiếu trong truyền thuyết lời của thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, đó chính là vạn pháp không dính, một khi tế lên, trước liền lợi cho thế bất bại a, nhưng càng là như thế, Lục Vũ trong nội tâm ngược lại càng nóng lên. Đây là vật gì? Huyền hoàng khí a, huyền hoàng khí loại vật này, một tia một luồng tại vạn năm lúc trước cũng có thể đánh đầu rơi máu chảy, mà bây giờ hắn nhìn thấy chính là trải rộng cự thú 6-700 trượng thân hình huyền hoàng khí. Cái này là bao nhiêu sợi, dù cho này huyền hoàng khí không phải là đặc biệt tinh thuần, kia luyện hóa, cũng là thật lớn một đống a. Đương nhiên, này huyền hoàng khí chân quý chỗ vô số, càng trọng yếu hơn là, nếu là có thể đem này huyền hoàng khí dung nhập vào huyền châu thế giới của hắn bên trong, như vậy huyền châu thế giới của hắn tất nhiên đem gặp may mắn, lập tức liền có thể bổ hết một mảnh thiên địa pháp tắc, thậm chí còn có thể có rất nhiều còn thừa. Chỉ bất quá đây hết thể tốt đẹp đồ vật, bây giờ còn cũng chỉ là tựa nờ dê, muốn thực hiện. Đầu tiên muốn đem này cự thú bắt lại. Mà một cái có huyền hoàng khí trong người cự thú, muốn bắt lại, nó độ khó lại đem là cái dạng gì nữa, Lục Vũ hiện tại cũng tưởng tượng không ra. Nhưng mặc kệ như thế nào, như là đã động thủ, vậy không có bất kỳ có thể do dự mượn cớ. 18 khỏa tuyệt không băng lôi tựa hồ hư không bị lực, tại tiếp xúc đều cự thú thân thể, cũng bắt đầu hướng bên cạnh mở ra, thế nhưng là những cái này dù sao cũng là xét, là Lục Vũ có thể khống chế, cho nên tại một ít tuyệt không băng lôi đem cách không cách trong trước mắt. Đột nhiên dẫn bạo. Trong chớp mắt chính là 18 tiếng nổ một chỗ bạo phát, ngưng tụ thành một tiếng khủng bố chấn bạo âm thanh. Quanh cho dù là thân hình mấy trăm trượng cự thú, cũng ở đây 18 có thể tuyệt không băng lôi dẫn bạo, bị to lớn bạo tạc chi lực cho trùng kích tại trên mặt biển lăn lộn bay ra hơn 1000 trượng, sau đó ầm ầm một tiếng rơi hướng biển rộng. Chỉ là, lúc này tuyệt không băng lôi bạo phát, cuồng bạo băng hàn chi khí đã sớm tán giật, bất kể là cuồng bạo ngập trời lên sóng lớn, hay là chỗ chúng hãm sâu biển cốc, đều trong nháy mắt này hóa thân thành một mảnh tinh lam sắc băng tinh thế giới. Bởi vì, làm cự thú thân hình, không phải là thân thể như nước thì bịch thanh âm, mà là thân thể va chạm băng sơn, bởi vì thân thể quá rắn chắc trầm trọng, đem băng sơn toàn bộ đụng nứt ra đụng nát phát ra một mảnh chói tai liên miên vỡ vụn thanh âm. Xẹt xẹt xẹt, cự thú căn bản cũng không nghĩ tới, hắn sẽ gặp đến đả kích như vậy, trong lúc nhất thời toàn bộ đại não đều trở nên có chút phát ngộng, nhưng trên thân thể đau nhức kịch liệt, cho dù là có huyền hoàng khí bên người, cũng là thật sự tề huyết sôi trào. Nhưng không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, Lục Vũ Kình Thiên kiếm đã hóa thành một đạo lưu tinh, mang theo người phảng phất giống như đâm thủng vũ trụ sát cơ hạ xuống. To lớn sinh tử nguy cơ trước mặt, cự thú cuối cùng phản ứng kịp, cái khác bất kỳ thủ đoạn nào cũng vô dụng, chỉ có tầng kia dày đặc huyền hoàng khí trong chớp mắt hội tụ tăng dày, ngăn cản trước người. Dù cho hắn không có gì kinh nghiệm chiến đấu, cũng biết, hiện ở trên người hắn chỉ có này huyền hoàng khí có thể ngăn cản này khủng bố vô cùng một kích. Nhưng hắn không biết là đối mặt như vậy một kích, huyền hoàng khí là có thể đủ ngăn cản ở, thế nhưng là thân thể của hắn địa phương khác sẽ lộ ra thiên đại sơ hở. Mà ở một cái kiếm tu trước mặt, phong ở đỉnh đầu là vô dụng thôi Lục Vũ Kình Thiên kiếm công kích mà đến, đồng thời còn có một đạo màu xanh biết hào quang hóa thành một đạo khe hở, trong chớp mắt liền đem cự thú vòng ở trong đó, lại nó căn bản cũng không thể phản ứng kịp trong chớp mắt, đồng nhiên xoay tròn thu nhỏ lại. Cơ hồ là trong chớp mắt, cự thú liền phát ra một tiếng thê lương gào thét, lại cũng không làm nên chuyện gì. Một mảnh huyết quang bên trong, hắn cả người sống sờ sờ bị Lục Vũ Xâm La kiếm cho lam thuốc cắt thành hai nửa. Nay còn không ngừng, màu xanh biếc kiếm quang bị phân hóa ra huyền hoàng khí ngăn trở, Kình Thiên kiếm lại thấy quang phân hóa, hóa thành từng mảnh tỷ lệ nhỏ hơn một chút ngân sắc du long, chui vào cự thú trong cơ thể, từ trong mà ngoại phá hư, đến khi bên trong một đạo ngân long phá vỡ mà vào cự thú đầu lâu, sau đó từ cái chán chuyển xuất ra trong chớp mắt, cự thú toàn bộ thân hình trong chớp mắt vỡ vụn. Liền hô một tiếng gầm rú cũng không có phát ra, liền thân chết hồn diệt. To lớn trên mặt biển, một mảnh trọn vẹn bao trùm phương viên hơn ngàn dặm to lớn khối băng, một mảnh huyết tinh, Lục Vũ thân ảnh thì ngưng đứng ở trong hư không, thần sắc nghiêm túc mà nhìn phía dưới cự thú thi thể, trầm mặc không nói. Nếu nói về, kỳ thật tiểu thế giới này chính là cự thú vỏ trứng, điểm này là từ hắn sinh ra liền xác định. Thế nhưng là cũng chính bởi vì tiểu thế giới này bị hắn phát hiện, cuối cùng vẫn là vì vậy mà bị hắn đánh chết. Trong chuyện này nhân quả, lại nói tiếp phức tạp vô cùng, cuối cùng, hay là lợi ích. Khe khẽ thở dài, Lục Vũ nghĩ đến, nếu là thả này cự thú ra ngoài, khẳng định như vậy là nhìn thấy cái gì thế giới hủy cái gì thế giới, khi đó không biết phải chết bao nhiêu người, chính mình vậy cũng là thay trời hành đạo, ngược lại không tính là mạnh mẽ cướp đoạt. Ở trong lòng, Lục Vũ cho mình giải thích một phen, sau đó vung tay háo, đem cự thú thi thể vỡ vụn, thậm chí hủy hệ tờ gì cờ hờ, đều một chút không rơi toàn bộ thu nạp, chứa vào đặc biệt vật chứa bảo tồn.